Thiên đạo đồ thư quán, chương 1192, luyện chế vũ khí, hạ. 2. Góc truyện audio.com. Băng vũ kiếm là vũ khí có thể tấn thăng. Vừa mới tiếp xúc với lò lửa cực nóng đã lập tức trở nên đỏ thẫm. Đã mất đi nhận tính và co giãn trước đó. Nếu như giờ phút này lấy nó ra, chuyện rớt cấp là nhất định sẽ xảy ra. Còn hàn thanh thạch cũng bắt đầu như nhũn ra. Nhưng rõ ràng nhiệt độ của lò lửa còn chưa đủ để làm cho nó hòa tan. Ở trong lò luyện đan, để 3 gốc xích vĩ thảo vào. Sau 3 hô hấp lại để vào 1 gốc băng âm hàn thảo. Sau đó dùng thủ pháp thất diệp để nửa gốc đỗ hư thảo vào. Tử tinh yên 3 tiền. Trương Huyền nhanh chóng nói. Hai hàng lông mi nhướng lên. Bàn tay Lạc Thất Thất liên tục chộp tới. Đối phương nói tới gốc dược liệu nào thì nàng lập tức lấy gốc dược liệu đó. Làm thiên tài luyện đan nổi danh đan viện, thiên phú ở trên luyện đan của nàng đã vượt xa luyện khí. Mặc dù Trương Huyền ra lệnh rất nhanh, thế nhưng toàn bộ mọi động tác nàng có thể theo kịp. Hơn nữa còn không loạn chút nào. Chỉ là, một bên thả dược liệu, một bên lại tràn ngập kinh hãi. Thủ pháp luyện đan mà đối phương bảo nàng thi triển ra. Không ngờ nàng cũng đều biết, có mấy thứ, là thứ trong lúc vô tình học tập được, ngay cả trong học viện cũng không có mấy người biết, mà đối phương lại cũng nói ra hết. Nàng không tin là bản thân mình bác học biết nhiều, những thứ mà đối phương nói ra đều biết, chỉ sợ là vị trương sư này, biết nàng biết cái gì đó. Sau đó lại căn cứ vào năng lực của nàng để bố trí ra trình tự và thủ pháp luyện đan. Chuyện này cần bao nhiêu thành tựu với luyện đan, hiểu sâu thế nào mới có thể làm được cơ chứ? Đã có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung, coi như Hồ viện trưởng đan viện, vị kia đã giảng bài rất nhiều lần cho nàng, chỉ sợ cũng không làm được A Tử Tinh Yên lại có thể cùng bỏ vào đan lô với Đỗ Húc. Dựa theo suy nghĩ của ta trước đó, cả hai xung đột, tất sẽ gây ra bạo tạc, hiện giờ bỏ vào lại không có chút khó chịu nào, xem ra có quan hệ với lò lửa, khiếp sợ, đồng thời nàng cũng suy tư nhiều hơn. Trình tự mà trương sư bảo nàng bỏ dược liệu hoàn toàn khác biệt với trình tự luyện chế hàn âm đan mà trước đó nàng đã học qua. Tốc độ thực sự quá nhanh, quả thực không kịp nhìn. Vốn, bình thường nàng luyện chế viên đan dược này cũng cần ít nhất 1-2 canh giờ. Mà bây giờ, vẫn chưa tới nửa phút thì 3 phần dược liệu đã ném vào trong một nửa. Không đúng, chẳng lẽ, trương sư muốn cùng luyện chế 3 lò dược liệu. Cái này, điều này không có khả năng a, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Con ngươi nàng lập tức co rụt lại, người khác chuẩn bị tròn 3 phần dược liệu, mục đích là sợ luyện hỏng một lò con có dự trù. Nói cách khác, những dược vật này, luyện chế 3 lần cũng đã đủ, mà bây giờ, dưới sự phân phó của trương sư, nàng lại ném toàn bộ vào lô đỉnh, một lô đỉnh đồng thời luyện chế 3 phần dược liệu, thật giống như một con ngựa có 3 người cưỡi vậy, còn luyện chế thế nào nữa? Vội vàng quay đầu nhìn lại về phía lão sư, lại thấy vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi như cũ, miệng vẫn không ngừng phân phó. Dùng thủ pháp Lạc Như thả 3 gốc tam tiền thảo, 2 mảnh hồng diệp hoa, nghe lão sư, nhất định sẽ không sai. Cắn răng, Lạc Thất Thất tiếp tục thả dược liệu. Lúc trước ở trong luyện đan sư công hội, nàng cũng rất là lo lắng, cảm thấy lô đỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Thế nhưng sau khi nghiêm túc nghe phân phó, không chỉ thành công mà còn luyện chế được dược dịch cấp bậc lục cấp. Khiến luyện đan thuật của nàng tăng nhiều, hiện tại hiểu biết đối với trương sư nhiều như vậy, còn liên tục nhìn thấy thủ đoạn khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên nàng càng không có lý do gì để lo lắng. Nương theo dược vật thả xuống càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, đan lô lại giống như lần trước, quả nhiên đã đến biên giới bất kỳ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Lần trước nàng còn cảm thấy khẩn trương. Có chút không dám buông tay, thế nhưng lúc này đã là xe nhẹ đường quen, không có quá nhiều lo lắng như trước nữa. Cho hàn thanh thạch và băng vũ kiếm vào, tăng lửa, Trong lúc đang tiếp tục thả dược liệu vào đan lô thì đã nghe tiếng phân phó của Trương Sư tiếp tục vang lên. Vâng, bên này luyện đan đã khiến cho nàng có chút luống cuống tay chân. Nghe nói còn phải gia tăng lửa cho lô đỉnh luyện khí. Lạc Thất Thất đành phải vận chuyển chân khí, thi triển thân pháp, tay trái vừa lật, khí tức điên cuồng vọt mạnh qua. Siêu siêu, hỏa diễm lập tức cháy hừng hực. Dùng chân khí để khống chế nhiệt độ hỏa diễm là chuyện mà mỗi một vị luyện đan sư, luyện khí sư vừa bắt đầu đã phải học tập. Đối với nàng cũng không quá khó khăn, chỉ có chỗ khó khăn là đồng thời chiếu cố hai loại. Nhất tâm nhị dụng, tốc độ lập tức chậm lại. Mồ hôi trên đầu Lạc Thất Thất ứa ra, mà đan lô ở trước mặt cũng không ngừng lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Lão sư, rất là khẩn trương, Lạc Thất Thất vội vàng nhìn sang lão sư. Mặc dù uy lực nổ lô của Hàn Âm đan không bằng dược dịch lục cấp trước đó luyện chế. Thế nhưng một khi bạo tạc, hai người bọn họ cũng không ngăn cản được, huống chi ở bên cạnh còn có Hồng Viêm đỉnh đã đốt tới nóng đỏ. Một khi bị kích thích, tất nhiên cũng sẽ bạo tạc, hai lô đỉnh đồng thời nổ tung, không cần Khôi Lỗi ra tay thì bọn hắn cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Có thể nói, lần này so với lần trước càng thêm nguy hiểm, lần trước còn có hội trưởng luyện đan sư công hội ở bên cạnh. Hơn nữa còn ở trong luyện đan sư công hội, coi như có nổ tung thì cũng có thể mượn trận pháp để áp chế, khiến cho nguy hiểm hạ thấp xuống rất nhỏ. Mà bây giờ, nơi này không có cái gì à, đừng có gấp. Bên trong lô đỉnh đan lô, lại thêm một gốc Hà Hương Hoa. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Nhìn thấy hai lô đỉnh đồng thời sôi trào, kỳ thật hắn cũng có chút khẩn trương. Chỉ có điều, hắn cũng biết, mình đã không có lựa chọn nào khác. Không cho băng vụ kiếm tấn thăng đến linh cấp tuyệt phẩm. Như vậy sẽ không chém giết được đầu Khôi Lỗi kia, coi như tìm được lối ra thì cũng sẽ không đào thoát được. Thực lực của gia hỏa kia hắn đã tự mình lĩnh giáo. Bằng vào thực lực hiện tại của hai người, căn bản không thể chống đỡ được, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần mà thôi. Thấy khuôn mặt của lão sư không thay đổi, Lạc Thất Thất yên tâm hơn không ít, nàng khẽ gật đầu, tay trái tiếp tục gia tăng hỏa diễm của Hồng Viêm đỉnh. Tay phải nắm Hà Hương Hoa lên, lại nhẹ nhàng bắn ra. Siêu siêu, Hà Hương Hoa đi vào trong đan lô, lực lượng nổ lô lập tức được làm dịu. Lạc Thất Thất mới vừa thở dài một hơi thì đột nhiên cảm thấy bên trái đã nhẹ tay hơn. Nàng vội vàng quay đầu lại, con người tức thì co rụt lại. Lão sư, không xong, băng vụ kiếm, đã bị hòa tan. Chỉ thấy băng vụ kiếm mới vừa rồi còn đỏ thẫm chẳng biết từ lúc nào đã triệt để mềm nhũn ra. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành chất lỏng chảy xuôi xuống dưới. Cách Trương,